Thiên trường địa cửu yêu. Chương 13, điều tôi hối hận nhất chính là quen biết cô. Góc truyện audio.com. Anh yêu, Kỷ Hùng Văn đến vậy sao? Mặt xanh rưng rưng lệ. Cô đã yêu người đàn ông này lâu đến thế. Vậy mà hắn để lại cho cô mãi chỉ là một cái bóng lưng. Lần này Lệ Nguy Nhi đáp không hề do dự. Tôi yêu cô ấy, kết hôn với cô vốn không phải là điều tôi mong muốn. Sau khi ly hôn, tôi sẽ nhanh chóng kết hôn cùng cô ấy. Tờ đơn ly hôn nằm trong tay Mặt Xanh, nhìn những con chữ bắt mắt trên tờ đơn. Mặt Xanh nắm chặt lấy một góc giấy. Cuộc hôn nhân 5 năm của họ đã tới hồi kết thúc. Chỉ vì một người tên là Kỷ Hùng Văn, cô có thể ly hôn với Lệ Nguy Nhi một cách quang minh chính đại. Nhưng nếu giữa họ vẫn tồn tại một sự hiểu lầm lớn như vậy, kẻ chiến thắng cuối cùng lại là Kỷ Hùng Văn, cô chết cũng không thể nhắm mắt. Mặt Xanh vứt tờ đơn ly hôn qua một bên. Em đổi ý rồi, lời nói đó đã chọc giận Lệ Nguy Nhi. Hắn kéo Mặt Xanh từ trên giường dậy. Tôi biết ngay là cô quỷ kế đa đoan, đau bụng chỉ là giả. Chẳng qua là cô không muốn ly hôn với tôi mà thôi. Còn nói với giọng hùng hồn khí thế như vậy, ai đã cho cô lá gan to đến thế? Dám đùa giỡn tôi hết lần này đến lần khác, đây là kết quả mà Kỷ Hùng Văn muốn có. Không phải em, cô ta muốn kết hôn cùng anh nhưng em không muốn thế. Nếu có thể lựa chọn, thì em thật sự mong sẽ đẩy cô ta xuống, để con tiện nhân đó tan xương nát thịt. Mặt Xanh bị đưa vào bẫy dẫn đến bị đối xử như vậy. Trong lòng cô hận Kỷ Hùng Văn thấu xương. Lệ Nguy Nhi trừng mắt nhìn Mặt Xanh, khuôn mặt giận dữ chất chứa oán hận. Mặt Xanh, cô nói lại một lần nữa xem. Em nói Kỷ Hùng Văn là một con ả đê tiện trong ngoài trái ngược. Một tiếng bốp vang lên, Lệ Nguy Nhi tát Mặt Xanh một bạt tai làm cô ngã xuống giường. Bên má Mặt Xanh nóng rát. Cô quỳ trên đất, hai tay vịn vào giường, đầu vùi trong chăn, nước mắt chảy không ngừng. Mặt Xanh, cả đời này điều khiến tôi hối hận nhất chính là quen biết cô. Lệ Nguy Nhi nói xong thì bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Mặt Xanh nằm sấp trên giường, đau khổ khóc thút thít, tâm trạng của cô thật thảm hại. Cô khóc điên cuồng, ôm lấy bụng và tuyệt vọng cùng cực. Lệ Nguy Nhi, anh có biết rằng điều khiến em hối hận nhất trong cuộc đời này chính là yêu anh không? Hai ngày này chỉ có mỗi mình Mặt Xanh trong bệnh viện. Mặt Xanh không còn người thân nào nữa. Ba cô đã mất từ 5 năm trước. Ba và mẹ sau khi ly hôn thì không còn quan tâm tới cô. Giờ cô được coi như là một kẻ với hai bàn tay trắng. Sống không có gì để lại, chết không có gì mang theo. Dù cuộc sống có tẻ nhạt thì vẫn sẽ có chút gia vị thêm vào. Đó chính là Hứa Trự. Hứa Trự và Mặt Xanh là bạn cùng lớp từ hồi tiểu học. Sau khi Mặt Xanh kết hôn, hắn ta mới dần dần ít xuất hiện trong thế giới của cô hơn. Bây giờ, Mặt Xanh và Lệ Nguy Nhi cãi nhau. Hắn ta đương nhiên sẽ đến để chăm sóc Mặt Xanh. Có điều, Mặt Xanh rất lạnh nhạt với hắn ta. Cứ như thể ngoài Lệ Nguy Nhi ra thì cô sẽ không yêu bất cứ ai khác vậy. Hứa Trự thỉnh thoảng lại đến thăm Mặt Xanh. Mỗi lần tới, hắn ta đều thấy Mặt Xanh đứng trước cửa sổ. Cứ như thế cả tuần, Mặt Xanh mới chịu mở miệng nói chuyện với hắn ta. Thế nhưng, câu nói đầu tiên lại là khuyên Hứa Trự đừng đến thăm cô nữa. Hứa Trự chau mày, nói một cách nghiêm túc. Mặt Xanh, Lệ Nguy Nhi đã muốn ly hôn với cậu rồi. Lẽ nào cậu vẫn còn nhớ tới hắn ta? Chấm, Mặt Xanh lắc đầu, dù cô có nhớ tới Lệ Nguy Nhi cũng vô ích. Hắn đã sớm trao trái tim cho Kỷ Hùng Văn rồi. Mặt Xanh quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy. Hứa Trự nhìn cô mà phát hoảng, rõ ràng cô đang mang thai. Tại sao khuôn mặt cô lại tiều tụy đến vậy? Cứ như thể chỉ cần hắn ta chạm khẽ là khuôn mặt ấy sẽ tan vỡ. Tôi chỉ không muốn làm liên lụy tới cậu. Hứa Trự, chúng ta quen biết nhau đã lâu. Có lẽ cậu cũng hiểu rõ về tôi. Tôi không hiểu cậu, tôi chỉ biết là Lệ Nguy Nhi căn bản không xứng với cậu. Mặt Xanh suýt quên mất rằng chỉ có một mình cô biết chuyện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Những người khác đều không rõ chuyện đó. Mặt Xanh lại ngoảnh đầu sang. Sắp đến Trung Thu rồi. Tôi muốn ăn bánh Trung Thu nhân trứng. Cậu có thể đi mua giúp tôi không? Mặt Xanh nói như vậy lại khiến Hứa Trực cảm thấy có hy vọng. Hắn ta gật đầu, nhanh nhẹn ra ngoài mua bánh Trung Thu cho Mặt Xanh. Sau khi Hứa Trực đi khỏi, Mặt Xanh cũng lê thân thể mệt mỏi của mình ra khỏi phòng bệnh. Cơ thể cô đã hồi phục kha khá, cô muốn lặng lẳng rời đi, cũng không muốn để Hứa Trực phát hiện ra sự khác thường của cô. Nhưng trước khi rời khỏi bệnh viện, cô muốn nhìn Lệ Nguy Nhi một lần, có thể đúng như những gì Giản Tinh và Hứa Trực đã nói. Cô chỉ luôn nghĩ về một người duy nhất là Lệ Nguy Nhi. Dù có bị hắn làm tổn thương bao nhiêu lần, thì cô vẫn cứ muốn tiến gần về phía hắn không chút do dự. Mặt Xanh ơi là Mặt Xanh, mày thành ra như thế này đều do mày tự tìm tới cả. Hôm nay, Kỷ Hùng Văn xuất viện, cơ thể cô ta chẳng có bệnh tật gì mà cũng kéo dài tới hơn một tháng mới xuất viện. Mặt Xanh đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn người ở bên trong qua song cửa sổ, cách Trương.